Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 368, thay trời đổi đất. Không Tang Sơn, Diệp Đông Hoàng thu hoạch được Thiên Thư đệ nhất quyển cùng Hợp Hoan Linh sau thì cưỡi hắc thủy huyền xà rời đi Tích Huyết Động, nhìn qua hoang vu Không Tang Sơn, Giá Cẩu, Yêu Yêu cùng Niên Vô Thương cung kính đứng tại Diệp Đông Hoàng bên cạnh Lạc Hậu một cái thân vị. Giờ phút này đối Diệp Đông Hoàng có thể nói vui lòng phục tùng. Diệp Đông Hoàng liền Thiên Thư đệ nhất quyển loại này tuyệt thế công pháp đều có thể cùng bọn hắn chia sẻ, cái này lồng ngực khí phách, bọn họ tự hỏi làm không được, không thể không khiến bọn họ bội phục. Các ngươi cảm thấy tại cái này Không Tang Sơn thành lập một cái vô thượng đại giáo như thế nào? Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt hỏi. Chủ nhân, cái này Không Tang Sơn linh khí mỏng manh, hoặc vu cằn cỗi, không nói những cái kia tiên sơn phúc địa, thì liền phổ thông non xanh nước biếc chi địa cũng không bằng. Không quá thích hợp thành lập đại giáo. Niên Vô Thương chắp tay, thần sắc nghiêm nghị. Trầm ngâm nói, núi không tại cao, có tiên thì có danh, nước không tại sâu, có rồng thì linh nghiệm. Diệp Đông Hoàng ánh mắt rằng rặc, thâm thúy mênh mông khiến người ta đoán không ra. Bất quá bọn hắn biết đại khái, Diệp Đông Hoàng muốn ở chỗ này thành lập một cái giáo phái. Chủ nhân cao kiến, có chủ nhân tại, mặc kệ đại giáo xây ở nơi nào, đều chắc chắn danh chấn thiên hạ. Thuộc hạ kiến thức nông cạn, thật sự là theo không kịp. Niên Vô Thương nhất thời đổi giọng, một mặt nịnh nọt, trong đầu không khỏi hiện lên Diệp Đông Hoàng đánh tơi bời hắc thủy huyền xa một màn. Thực lực này tại đương đại cũng tuyệt đối là cao thủ đứng đầu nhất, vô luận là ở đâu bên trong đều chắc chắn danh chấn thiên hạ. Không để ý đến cái sau sợ mông ngựa, Diệp Đông Hoàng bóng người đằng không mà lên, đứng tại Không Tang Sơn trên không, nhìn xuống toàn bộ Không Tang Sơn. Chủ nhân đây là muốn làm gì? Niên Vô Thương, Giá Cẩu, Yêu Yêu ba người tò mò nhìn Diệp Đông Hoàng, chỉ thấy Diệp Đông Hoàng lấy ra một cây cán trận kỳ. Mỗi một cán trận kỳ lên đều khắc lấy huyền ảo trận văn, tối nghĩa khó hiểu, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Hiu hiu hiu, Diệp Đông Hoàng thần thức bao phủ Không Tang Sơn, từng đạo trận kỳ chính xác bắn ra, dựa theo vị trí chỉ định bố trí tại Không Tang Sơn bốn phía. Đây là một cái cấp 6 thượng phẩm tiểu chu thiên tinh thần tụ linh đại trận, là Diệp Đông Hoàng nghiên cứu trận pháp thời điểm luyện chế. Chẳng những có thể tụ tập thiên địa linh khí, còn có thể ban đêm dẫn dắt chu thiên tinh thần chi lực dung nhập trong trận pháp, đối tu luyện vô cùng hữu ích. Chủ nhân sẽ còn bố trí trận pháp, xem ra rất lợi hại dáng vẻ. Niên Vô Thương ba người có chút ngoài ý muốn, càng phát ra cảm giác Diệp Đông Hoàng thần bí khó lường. Lên, Diệp Đông Hoàng đem trận kỳ bố trí xong, hét lớn một tiếng. 365 cán trận kỳ liên hệ với nhau, lẫn nhau tương liên, hình thành tiểu chu thiên tinh thần tụ linh đại trận. Một đạo ánh sáng óng ánh màn đột nhiên dâng lên, dường như một cái thôn phệ vòng xoáy, không ngừng đem linh khí trong thiên địa thôn phệ dẫn dắt tiến trận pháp bên trong. Là tụ linh đại trận, thật là lợi hại. Tụ linh đại trận bao phủ toàn bộ Không Tang Sơn, dẫn dắt linh khí tốc độ thật nhanh. Ngoặc kép, Niên Vô Thương ba người nhìn đến hóa thành sương mù dày đặc linh khí bị dẫn dắt tiến vào đại trận bên trong, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Có khủng bố như thế đại trận tồn tại, cái này Không Tang Sơn rất nhanh liền có thể hóa thành tu luyện thánh địa, không thể so với những cái kia động thiên phúc địa kém. Bố trí lại một cái ngũ hành đại trận, Diệp Đông Hoàng không để ý phía dưới ba người kinh hãi, lại lấy ra một cây cán trận kỳ bố trí một cái cấp 6 thượng phẩm ngũ hành đại trận. Có trận pháp này, Diệp Đông Hoàng thì có thể khống chế không tang sơn mặt đất núi đồi. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Không tang sơn rung động, bốn phía đất đá hội tụ, độ cao so với mặt biển bắt đầu phi tốc cất cao. Ầm ầm, thanh thế to lớn, không tang sơn dường như địa long xoay người. Niên Vô Thương ba người nhìn qua địa thế không ngừng biến hóa. Trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đây cũng quá nghiêu bức đi. Nhất niệm chi gian thay trời đổi đất. Mặc dù là mượn nhờ trận pháp, nhưng cũng vô cùng khủng bố. Tu vi của bọn hắn muốn đánh nát một tòa núi nhỏ không phải rất khó khăn. Nhưng muốn thay đổi sông núi hình dạng mặt đất thì khó khăn. Căn không làm không được. Trên đời này còn có cái gì là Diệp Đông Hoàng làm không được sao? Đây chính là trưởng khống đại địa cảm giác. Diệp Đông Hoàng thông qua ngũ hành đại trận, cảm giác đại đất phảng phất thành một phần của thân thể hắn. Ý thức nhất động, từng tòa kim mộc đất đá ngưng tụ cung điện vụt lên từ mặt đất. Một đầu cầu thang đá bằng bạch ngọc theo không tang sơn chân kéo dài xuống mà lên. Thẳng tới đỉnh núi võ đạo quảng trường, cung điện bốn phía ngưng tụ hòn non bộ, hồ nước, ban công, đình các, cái kia có đều có. Bất quá hồ nước hiện tại còn không thể tính toán hồ nước. Bởi vì không có nước, chỉ là một cái hố to. Bất quá đây đều là không là vấn đề. Ngũ hành đại trận, kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ. Diệp Đông Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Giữa thiên địa bắt đầu mưa to, có nước mưa tư nhuận. Diệp Đông Hoàng lại khống chế ngũ hành đại trận thi triển mộc thuộc tính lực lượng thúc đẩy sinh trưởng thực vật, nguyên bản hoang vu không tang sơn nhất thời màu xanh biếc rạt rào. Sinh cơ bừng bừng, đây là quả thực là thần tiên giống như thủ đoạn. Niên Vô Thương ba người sợ ngây người, nhìn lấy tràn ngập sinh cơ cùng linh khí nồng nặc không tang sơn. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn nhất định sẽ không tin tưởng đây là không tang sơn. Nhất định coi là xuất hiện ảo giác. Đông Hoàng giáo, Diệp Đông Hoàng suy nghĩ nhất động, chân núi một khối cao ngàn trượng bia đá dựng thẳng lên. Trên viết, Đông Hoàng giáo, ba chữ to, rồng bay phượng múa, thiết hoạc ngân câu, khí thế phi phàm, giáo hóa chúng sinh, người người như rồng. Trên tấm bia đá, Đông Hoàng giáo, ba chữ to phía dưới hiện lên hai hàng chữ lớn. Khí thôn ở trong gầm trời, đại khí bàng bạc, nhìn đến Niên Vô Thương ba người trợn lên giận dữ nhìn ngây mồm. Nếu không phải biết Diệp Đông Hoàng thực lực, khẳng định coi là Diệp Đông Hoàng là thằng điên, loại lời này cũng dám nói, không sợ người khác mở ra ngươi sơn môn. Ầm ầm. Ngay tại ba người kinh hãi thời điểm, bia đá đối diện lần nữa dâng lên một khối cao ngàn trượng bia đá. Trên viết, vạn đạo kinh, ba chữ to. Vạn đạo kinh phía dưới là vô số lít nha lít nhít kinh văn. Chính là vạn đạo kinh công pháp. Đây là cái gì công pháp? Niên Vô Thương, Giá Cẩu cùng Yêu Yêu hiếu kỳ nhìn qua. Tâm thần run lên, tốt huyền ảo công pháp. Loại này thần kỳ công pháp chủ nhân thế mà khắc tại thạch bia phía trên. Niên Vô Thương ba người khó có thể tin. Đương kim thế giới, các môn các phái đối với mình nhà công pháp xem như chân bảo. Đem so với mệnh còn trọng yếu hơn. Thế mà Diệp Đông Hoàng thế mà gióng trống khua chiêng bày ở sơn môn khẩu. Ý tứ rõ ràng, cũng là làm cho tất cả mọi người đều có thể học tập. Khí phách này, coi là thật phi phàm. Các người ba cái đi du đô thành đem Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ cùng Kim Bình Nhi mang tới, đồng thời đem nơi này tin tức truyền đi. Bổn tọa muốn người trong thiên hạ đều có cơ hội học tập võ đạo. Nhìn lấy Niên Vô Thương ba người rung động biểu lộ, Diệp Đông Hoàng thanh âm tại bọn họ bên tai vang lên. Đúng, chủ nhân. Niên Vô Thương ba người lấy lại tinh thần, tuy nhiên không hiểu Diệp Đông Hoàng cách làm, nhưng cũng không dám có chút hoài nghi. Diệp Đông Hoàng lại không phải người ngu, Làm như vậy khẳng định có dụng ý. Bọn họ chỉ cần làm tốt Diệp Đông Hoàng lời nhắn nhủ việc phải làm liền tốt. Ba người rời đi đi du đô thành. Diệp Đông Hoàng tiếp tục bố trí trận pháp. Vừa mới bố trí chính là phụ trợ trận pháp. Còn muốn bố trí một số công kích trận pháp. Bảo đảm nơi này vững như bàn thạch. Không thể phá vỡ. Một ngày sau đó, Kim Bình Nhi, Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm ba người bị Yêu Yêu dẫn tới Không Tăng Sơn. Đến mức Niên Vô Thương cùng Giá Cẩu thì tiếp tục làm tuyên truyền sự tình. Đây là Không Tăng Sơn. Kim Bình Nhi đôi mắt đẹp trừng đến không phải tròn. Nhìn lấy bốn phía sắc màu rực rỡ. Đình đài lâu các, hòn non bộ hồ nước một mảnh nhân gian tiên cảnh bộ dáng Không Tăng Sơn. Nhất thời sợ ngây người. Không Tang Sơn khoảng cách du đô thành không xa. Nàng trước kia cũng đã tới. Nhưng nơi này không phải hoang vu vô cùng à? Cái gì thời điểm biến thành dạng này rồi? Giật mình a, muốn là ngươi thấy chủ nhân tự mình thi triển đại thần thông không đến một ngày thời gian đem hoang vu Không Tang Sơn biến thành này tấm cảnh tượng, ngươi sẽ càng giật mình. Yêu Yêu nâng lên Diệp Đông Hoàng. Trong mắt mang theo sùng bái kính sợ cùng tự hào. Có dạng này chủ nhân, không mất mặt, ngược lại vẫn là vận may của nàng. Nghĩ không ra công tử thế mà thần thông quảng đại như vậy. Kim Bình Nhi kinh thán không thôi. Cứ việc trong nội tâm nàng đã tận khả năng đánh giá cao Diệp Đông Hoàng. Không nghĩ tới còn đánh giá thấp Diệp Đông Hoàng khủng bố. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ trước đó chưa có tới. Ngược lại không có gì kỳ quái. Coi là trước đó cũng là bộ dáng này không có quá cảm thấy cảm giác. Ao ao, đột nhiên, liền tại bọn hắn đi ngang qua một mảnh hồ nước thời điểm. Hồ nước phun trào, một đầu dài trăm trượng đại xà chui ra. Xanh mơn mởn to lớn xà nhãn ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú ba người. Được, tốt đại, một con đại mãng xà. Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm sợ ngây người. Tốt tại bọn họ gặp qua Thanh Vân Linh Tôn. Tuy nhiên sợ hãi, nhưng cũng không giống lần thứ nhất sợ hãi như vậy. Bọn họ biết con rắn này ở chỗ này. Khẳng định là bị thu phục. Sẽ không cắn người linh tinh. Cái này, đây là, nhìn qua Hắc Thủy Huyền Xà. Kim Bình Nhi hô hấp trì trệ, cảm giác trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế hung thú. Cái kia khí tức kinh khủng dường như có thể đóng băng hết thảy, để cho nàng hãi hùng khiếp vía. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.